Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, thần ma. Quang minh cùng hắc ám va chạm, thiên sứ màu trắng trong mắt dấy lên ngọn lửa phẫn nộ. Phản bội thần già, ngươi không chỉ phản bội vĩ đại thủy tổ, vậy mà còn dám nhục mạ thủy tổ, bị quang minh nơi tịnh hóa, là ngươi con đường duy nhất. Thiên sứ màu trắng thân thể sau lưng hiện ra một đạo hư ảnh. Đồng dạng là một cái thiên sứ màu trắng, hư huyễn thân ảnh đứng sừng sững ở trong không gian, ánh mắt lạnh buốt vô tình, sát cơ lóe ra, đây là thiên sứ FML, dĩ nhiên là thiên sứ, thế gian vậy mà thật tồn tại thiên sứ, chẳng lẽ còn thật có thần minh sao? Thế gian rốt cuộc còn có bao nhiêu chúng ta không biết đồ vật. Quan sát được trong thái không một màn này, tất cả quốc gia hoảng sợ. Thiên sứ vậy mà không phải truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Trọng yếu hơn là, thiên sứ tựa hồ là đang cùng mỗi người tồn tại giao chiến. Chẳng lẽ là ác ma? May mà người bình thường không thấy được một màn này, nếu không những quốc gia này còn thật vô pháp giải thích. Một cái ánh sáng màu trắng diễm thanh kiếm xuất hiện ở trong tay. Thiên sứ màu trắng hướng phía Tiêu Lâm thân ảnh nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo hình bán nguyệt ánh sáng màu trắng diễm kiếm khí phá không chém chết. Kiếm khí dài quá vạn trượng, tại trong hư không tối tăm rọi sáng ra vô tận quang minh. Kiếm khí nơi đi qua, toàn bộ chặn đường chi vật tất cả đều tan thành mây khói. Hí, quả nhiên không phải là sức người có thể làm được. Một kiếm này nếu như rơi vào chúng ta trên tinh cầu, thật là đáng sợ đến bực nào. Đây là thần cùng ma thuộc về vào lúc chiến đấu, không phải chúng ta có thể lý giải. Thần, ma, hai, lẽ nào thế giới phải đổi sao? Phàm là thấy một màn này người, tất cả đều là tâm tình vô cùng phức tạp. Nếu như thần ma thật xuất hiện ở thế tục giới, như vậy hiện tại người nên tự xử thế nào? Là vì tự do phản kháng thần ma, tốt nhất là ngoan ngoãn thần phục bị thần ma nô dịch. Khó có thể lựa chọn. Hắc ám ma diễm bên trong đột nhiên đưa ra một cái ngút trời cự thủ, tại quang minh ánh chiếu phía dưới có vẻ càng là sâu u. Hắc ám cự thủ che khuất bầu trời, có thể hát trăng bắt sao? Mạnh mẽ một tay nắm giữ tại vạn trượng quang diễm kiếm khí bên trên. Trùng trùng điệp điệp vạn trượng quang diễm kiếm khí, mang theo vô tận thần uy cùng hạo nhiên, nhưng mà bị hắc ám to tay vồ một cái bóp một cái, liền triệt để sụp đổ mất mở ra, biến thành vô số nhỏ bé quang diễm di tán ra ngoài. Khủng bố kiếm khí bị thoải mái bóp nát, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Quả thực có thể đem người dọa chết tươi, ngay cả thiên sứ màu trắng đều trái tim phát run. Đối phương cái này đoạn lạc ma tộc, tựa hồ không ngờ mạnh mẽ a. Vỡ nát vạn trượng quang diễm kiếm khí sau đó, hắc ám cự thủ không ngừng chạy chút nào, mang theo vĩ ngạn lực lượng, đột phá ánh sáng màu trắng minh liệt diễm, vồ một cái về phía rồi thiên sứ màu trắng. To lớn hắc ám ma thủ tại quang minh liệt diễm bên trong sông ngang đánh thẳng, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, thánh khiết quang minh liệt diễm, mạnh mẽ bị nhiễm thành màu đen, mang theo tà ác hủy diệt ý vị. Chạm, thiên sứ màu trắng hai tay cầm kiếm, một kiếm từ đỉnh đầu chặt chém mà xuống, lại là một vệt hào quang kiếm khí, ngưng tụ thành bản chất. Mới vừa xuất hiện, ác liệt vô thất phong mang liền càn quét bát phương, hư không đều ở đây kiếm khí bên dưới rung rung, 0,1% cái trong nháy mắt, quang diễm kiếm khí liền chém tới hắc ám to trên tay. Nồng nặc ánh sáng màu trắng diễm bốc lên, cháy phá hủy hắc ám cự thủ, quang diễm kiếm khí chém xuống đến hắc ám to trên tay. Tại hắc ám trong lòng bàn tay, lưu lại một đạo thâm sâu vết kiếm, vô tận kiếm khí từ vết kiếm bên trong phun mạnh ra ngoài, bao phủ toàn bộ hắc ám cự thủ. Ha ha, ngươi cho rằng quang minh khắc chế hắc ám, ngươi liền có thể chiến thắng ta sao? Si tâm vọng tưởng, hắc ám to trên tay phun trào ra nồng đậm hơn hắc mang. Sau đó hắc ám ma diễm giống như cuồn cuộn làn sóng, sôi trào mãnh liệt mà tới. Quang diễm kiếm khí tại hắc ám lực lượng ăn mòn phía dưới bắt đầu dần dần tiêu trừ, quang minh bị mẫn diệt, hắc ám hàng lâm thế gian, hắc ám cự thủ nặn thành quyền ấn, trong đó quang diễm kiếm khí bị toàn bộ phai mờ biến hóa. Sau đó hắc ám to quyền một quyền oanh sát mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào thiên sứ màu trắng. Thiên sứ màu trắng hoảng hốt, cái này đoạn lạc ma tộc cũng quá ưu việt đi, mạnh mẽ quá phận. Hắn cũng không phải là không có cùng đoạn lạc ma tộc chiến đấu qua, nhưng mà phần lớn đoạn lạc ma tộc đều bị quang minh khắc chế. Bọn họ là phản bội thần giả, là bị thủy tổ vứt bỏ tồn tại, lực lượng là không bằng mình. Nhưng mà đối diện cái này đoạn lạc ma tộc, nàng lực lượng quá mức quỷ dị, mình lại bị đánh chật vật không chịu nổi. Quang diễm thánh kiếm trong tay hắn trở nên lớn, biến thành vạn trượng khoảng cách. Lần này không còn là kiếm khí, mà là chân thật thánh kiếm, quang minh cùng hỏa diễm thánh kiếm. Quang diễm thánh kiếm lại lần nữa chém xuống, to lớn lợi kiếm giống như thiên mạc chém xuống đến hắc ám to quyền bên trên. Trong hư không vẫn không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, nhưng mà hư không run rẩy, tựa như lúc nào cũng có nổ tung khả năng. Từng vòng tính chất hủy diệt năng lượng truyền ra ngoài, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, trong hư không hết thảy đều bị che kín, nơi có dị vật đều bị bài không, chỉ để lại trống rỗng hắc ám thuộc về vực. Tiêu Lâm xòe bàn tay ra, một trường dày đặc không trung áp xuống, hư không chấn động, hắc ám ma diễm bạo loạn, lại là một cái hắc ám ma diễm ngưng tụ đại thủ xuất hiện, hướng theo Tiêu Lâm bàn tay động tác chấn rơi xuống. Cùng lúc đó, thiên sứ màu trắng phía dưới hư không cũng là một cái hắc ám ma thủ xuất hiện, hai cái hắc ám ma thủ tương hợp, tựa hồ muốn vỗ tay chung một chỗ, đem thân ở trung tâm thiên sứ màu trắng giống như con muỗi một dạng thoải mái đập chết. Thiên sứ màu trắng trong lòng cuồng loạn, tử vong nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn lập tức triển khai cực tốc, mưu toan thoát khỏi hai cái hắc ám cự thủ khép lại. Nhưng mà tốc độ của hắn nhanh, hai cái hắc ám ma thủ khép lại tốc độ càng tăng nhanh hơn. Tại mắt thường không có thể bắt trong nháy mắt, thiên sứ màu trắng vẫn không có trốn lùi chạy ra ngoài, liền bị đập bên trong. Thiên sứ màu trắng thân hình phảng phất diều đứt dây một loại đập xuống rồi ra ngoài. Khắp toàn thân máu chảy đầm đìa một phiến, vô số lông vũ bay tán loạn mà ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dính đầy vết máu. Hắc ám ma thủ nắm lấy cơ hội, không chút nào bỏ qua cho thiên sứ màu trắng, lại là một chưởng đóng rơi xuống, nhất định phải đem hắn đánh thành phấn vụn. Thiên sứ màu trắng nhìn về phía đóng sầm tối ám ma tay, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Từng vòng năng lượng từ hắn trên thân hình bạo dũng mà ra, hình thành quả cầu ánh sáng màu trắng đem hắn bọc lại. Cùng lúc đó, thiên sứ màu trắng thương thế trên thân cũng tại năng lượng quét sạch bên dưới nhanh chóng tu bổ, trong nháy mắt liền lại sống nhảy loạn rồi. Ha, các ngươi đám phế vật này, không đánh lại liền mượn lực số lượng sao? Vậy ta liền phải nói cho ngươi, vô luận ngươi mượn ai lực lượng, hôm nay ngươi đều chắc chắn phải chết. Hai cái hắc ám ma thủ nhập chung lại, quả cầu ánh sáng màu trắng tựa như cùng trong lòng bàn tay ngâm nước, bất cứ lúc nào đều có thể thoải mái bóp nát. Tiêu Lâm không chút lưu tình, hai cái hắc ám ma thủ hướng phía trung tâm đè ép, nhất định phải đem ngâm nước bóp nát, đem trong đó thiên sứ màu trắng chôn vùi. thiên sứ màu trắng cũng không muốn chết, trong miệng điên cuồng gầm to, càng tốt đẹp hơn. Nồng nặc ánh sáng màu trắng từ trên người hắn tuôn trào, hướng phía bên ngoài khuếch tán ra, muốn đẩy ra hắc ám ma thủ trói buộc. Hắc ám ma thủ cùng quả cầu ánh sáng màu trắng bắt đầu giằng co. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.